Tố Doanh cong môi tố khổ, ngẩng mắt nhìn y đang ngồi chất ngất trên lưng ngựa. Mấy ngày đi đường, da y phơi nắng ngăm đen, vô cùng nam tính, kết hợp với khuôn mặt đẹp như tạc, trông oai phong lẫm liệt chẳng kém chiến thần giáng trần, khiến người nhìn bất giác nghẹt thở. Tĩnh Hiên mỉm cười, tư thế xuống ngựa cũng tiêu sái phong nhã, lúc đi ngang qua Mỹ Ly y liếc nhanh nàng, không ngờ phát hiện nàng đã quay đầu tủm tỉm cười với Vĩnh Hách. Lại kiểu cười đó, kiểu cười mỉm dịu dàng quyến rũ đó. Nàng từng khóc lóc từng cười cợt với y, nhìn y một cách thâm tình, điệu đà làm nũng, chỉ khác là chưa hề dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn y. Nếu như ngày trước nàng dành cho y ánh mắt thế này, làm sao y chán ghét nàng được. Lúc nàng mỉm cười ngọt ngào, làn môi nhỏ nhắn cong lên khiến đàn ông nhìn vào muốn say muốn mê, dẫu không có lúm đồng tiền thì đã đủ làm người ta nghẹt thở. Đôi mắt nàng khi cười hơi nheo lại, đồng tử long lanh dưới hàng mi dài cong vút khiến đàn ông chỉ muốn xông lại hôn tới tấp lên ánh mắt lóng lánh mê người đó. Nàng không còn là nha đầu đáng ghét khờ khạo ngây thơ như trước mà là thiếu nữ dịu dàng, tình cảm như nước. Chẳng phải nàng rất thích y sao? Chẳng phải luôn miệng nói chỉ gả cho y sao? Tại sao chưa bao giờ nhìn y như vậy? Một cô nàng ngốc nghếch chẳng được ai yêu thích bỗng làm y cảm thấy mình bị phụ dẫy chân tình. Chỉ mới 2 năm thôi, bao lời thề son sắt của nàng. Gocchuyenaudio.com, đã thay đổi hết cả, cái gì mà thích y suốt cả đời của nàng chỉ dài có 2 năm trời cách mặt thôi sao? Mắt chợt lạnh đi, Tĩnh Hiên kéo mạnh cương, ngựa bị đau đột ngột giậm vó trước, cất tiếng hí vang. Mỹ Ly giật bắn mình, lùi lại một bước vô tình va phải cành cây ven đường, đau đến mức phải nhíu mày, nụ cười biến mất. Y hừ lạnh cảm thấy hà giận, chắc chàng còn chịu nóng nôi nhiều hơn, dãi nắng dầm sương nhiều hơn. Tố Doanh đau lòng suýt xoa, rảo bước đuổi theo y. Ổn mà, Tĩnh Hiên đáp bừa, Tố Doanh ngạt thở vì bụi đất tung bay dưới vó ngựa, liền bật ho nhẹ, bờ vai mảnh rẻ run run. Tĩnh Hiên thấy thế mềm lòng, tháo túi nước sắt bên yên đưa cho nàng ta. Tố Doanh duyên dáng đón lấy, kéo thử mấy lần vẫn không mở được nút gỗ. Tĩnh Hiên cười khẽ âu yếm trêu chọc nàng trói gà không chặt rồi mở nút giúp. Tố Doanh vừa uống nước vừa nhìn đằng sau cười. Tĩnh Hiên nghi hoặc nhìn theo ánh mắt nàng ta thì ra Mỹ Ly đang lau mồ hôi trán cho Vĩnh Hách, Vĩnh Hách cao lớn phải khom người xuống cho vừa tầm tay nàng. Mỹ Ly lườm Vĩnh Hách, nàng lo lắng vậy mà gã chẳng chịu để ý chút nào. Nàng kéo cổ áo gã nhìn vào trong xem có nổi sởi không, chàng đừng sợ ý coi thường nữa, bị nổi sởi thì trên đường đi làm sao kiếm đủ ngày cứu cho chàng tắm chứ, nàng đang cau nhàu thì tay đột ngột bị Vĩnh Hách nắm chặt kéo ra khỏi cổ áo. Nàng thắc mắc ngẩng đầu ngước nhìn thì thấy mặt gã ửng hồng, nàng sững người, giờ mới nhận ra hành động của mình quá sức mờ ám, mặt cũng nóng bừng, hậm hực ngoảnh đầu phải tay. Thấy nàng thẹn thùng, Vĩnh Hách còn phá lên cười rộ. Mỹ Ly chừng mắt lườm đôi giày của gã, đoạn xoay người chạy về xe của mình, Vĩnh Hách đứng tại chỗ cười một hồi rồi mới chạy đuổi theo nàng. Đường cái chật hẹp, lúc vượt qua ngựa của Tĩnh Hiên, gã còn ngoảnh lại cười chào y và Tố Doanh. Bị Tĩnh Hiên lạnh lùng trừng mắt, gã lén bĩu môi, chính Tĩnh Hiên ca ca cũng đi chơi với vợ sắp cưới, sao còn trách gã phân tâm biếng nhác. Tĩnh Hiên ca ca chuyện gì cũng tốt, chỉ là đối xử với bọn gã quá nghiêm khắc mà thôi. Vĩnh Hách và Mỹ Ly thật hòa hợp, Tố Doanh kín đáo quan sát Vĩnh Hách vừa dắt ngựa đi cạnh xe Mỹ Ly vừa hạ giọng cười đùa với bên trong. Vì Tĩnh Hiên rất cưng chiều nàng, nhưng ánh mắt y chẳng bao giờ nồng nàn thế kia cả. Đã vô số lần Tố Doanh tự nhắc nhở bản thân, một người đàn ông như y, có lẽ đã thờ ơ với tình ái từ lâu, chỉ cần y chịu cưng chiều thương xót nàng, nàng nên cảm thấy đầy đủ rồi mới phải. Mỹ Ly nhoài ra đưa cho Vĩnh Hách một bình nước nhỏ, gã ngẩng đầu uống cạn, thoải mái thở hắt ra đến mức bọn họ đứng cách vài bước cũng nghe rõ, trời này được uống nước ô mai thì ngon thật. Ngoặc kép, Tố Doanh thấy ghen tuông trỗi dậy trong lòng, có lẽ năm xưa Mỹ Ly cũng đối xử với Tĩnh Hiên như thế, lúc ấy y cũng thích thú đón nhận như Vĩnh Hách bây giờ chăng? Mỹ Ly thì có tài chăm sóc người khác quá. Ngoặc kép, Tĩnh Hiên hừ lạnh, cô ta ư? Cô ta biết cái quái gì? Chỉ giỏi gây phiền chuốc bực cho y, có bao giờ đối xử dịu dàng tình cảm như vậy với y đâu. Y hầm hầm nhìn nét mặt trông nghiêng thanh tú của Mỹ Ly, nhìn vẻ vui sướng của Vĩnh Hách chẳng hiểu sao lửa giận bỗng bùng dậy trong tim. Cách chương.